Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2019, chúng ta học tiếp phần nghiệp. Chúng ta đã đi qua cái phần khái niệm về nghiệp để hiểu rất là đơn giản và rất là rõ ràng. Thì nghiệp nó là một cái thói quen mà nó hình thành trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên chưa có bao giờ mình nghĩ rằng là cái suy nghĩ của mình lại tạo nghiệp. Nhưng mà chính xác là suy nghĩ là tạo nghiệp. Tức là cái gì nó nảy sinh trong cái đầu của mình mà nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì nó chính là gieo xuống những cái hạt giống, nó là nghiệp. Bởi vì đây là cái gốc, từ cái chỗ những cái ý nghĩ nó khởi lên thì nó mới đưa ra cái lời nói. Thành ra cái lời nói nó sẽ tạo nên cái khẩu nghiệp. Từ trong cái ý nghiệp nó đưa đến cái khẩu nghiệp, thì nó đưa tới một cái chặng đường thứ ba, cái đỉnh điểm của nó, để nó tổng hợp toàn bộ hai cái phần trước đó, thì nó gọi là thân nghiệp. Tức là chúng ta sẽ xử lý vấn đề ra sao. Cái vấn đề đó chính là cái quả mà chúng ta tiếp nhận từ các căn. Mắt chúng ta thấy cái gì, tai chúng ta nghe cái gì, mũi chúng ta ngửi cái gì, lưỡi chúng ta nếm gì, thân chúng ta xúc chạm cái gì, thì cái đó đều là quả của mình. Chúng ta có phước thì chúng ta sống với cái người thân đó, người ta không những đẹp về cái tướng mạo dung nhan mà ta còn có cái sức khỏe nữa. Mình nhìn cái người đó là lúc nào mình cũng thấy hài lòng đẹp ý á, thì đó là cái phước của mình. Hoặc là cái nhà mình ở, cái vật dụng của mình sử dụng, cái xóm mình ở, khu phố mình ở, cái cảnh vật xung quanh mình ở, hoặc cái nơi mình đến làm việc, thì nó đều đẹp, đều ngăn nắp, đều gọn gàng sạch sẽ. Và cái người mình gặp cũng là những cái người mà mình thấy là không có gì để mà phàn nàn gì người ta hết, thì cái đó là cái phước báo. Nhưng mấy ai mà hưởng được cái đó, cho nên nó đang xem ngay cái người trong nhà của mình, từ cái hình dốc cho đến cái sức khỏe, thì không phải ai cũng có thể làm cho mình hài lòng lâu dài được cả. Thì như vậy chúng ta đã thấy cái quả của cái phước nghiệp của mình đó, nó đang xen lẫn nhau. Là bởi vì trong cái đời sống từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ đó, thì trong tâm của chúng ta bao giờ nó cũng chảy hai cái dòng nghiệp cả. Mà những cái dòng nghiệp này đó, thì cái nhân của nó để đem lại cái phước báo an vui cho chúng ta đó, thì cái nhân của nó có ba nhân: vô tham, vô sân, vô si, hay còn gọi là nhân trí tuệ. Còn khi mà chúng ta nhận những cái quả mà nó đem lại cái sự bất an cho mình, là đều do mình đã gieo ba cái nhân: nhân tham, nhân sân và nhân si. Như vậy đó là những cái hạt giống mà chúng ta nói chung, những cái hạt giống mà thuộc cái chủng loại tham, thuộc chủng loại thai sân, thuộc chủng loại si, thì bao giờ cũng đưa đến sự đau khổ. Hai cái phần vô sân và vô tham này đó, nó là cái phần thiện lành mà chúng ta gieo xuống. Nó có một cái phần thứ ba, nó sẽ bao gồm hết ba cái nhân tốt này nè, thì nó gọi là thiện trí. Cái đời sống của chúng ta đó, cái phước báo vật chất của chúng ta có được từ cái thể xác này cho đến cái chỗ ăn, chỗ ở, cái tiền bạc, cái sử dụng chúng ta, nó nằm chỗ phước thiện. Nhưng cái phước mà để xử lý tất cả những cái phước báo của mình cũng như sự bất hạnh của mình á, thì nó nằm ở chỗ thiện trí, nằm ở chỗ đó. Vì cái lẽ đó mà chúng ta sống tốt chưa đủ. Bởi vì chúng ta sống tốt nó chỉ tạo nên những cái thiện lành thôi, chúng ta còn phải khai mở về cái đời sống tâm linh. Khai mở về đời sống tâm linh là sao? Là chúng ta cần biết rõ đó, à, chúng ta có hai cái phần, một cái phần là thể chất đây, còn một cái phần là cái nội tâm của mình. Và hai cái này nó phối hợp lại, nó làm nên một cái sự sống. Và cái sự sống đó chúng ta gọi nó là cuộc đời của mình. Chúng ta học rất nhiều thứ ở trên thế gian này, chúng ta có thể rất là uyên bác, nhưng chúng ta chưa thể là một người mà có thể đưa cái đời sống của mình đó lên cái sự tiến hóa, nếu như chúng ta không hiểu cái hoạt động của đời sống nội tâm chúng ta là gì. Và khi nó hoạt động như thế đó, thì nó sử dụng cái thân này để mà nó hiển lộ những cái hoạt động của nó ra sao mà chúng ta không biết, có nghĩa là chúng ta sẽ mù tịt về cuộc đời của mình. Và tất cả những gì mà nó diễn ra, mà mình nói mình đang sống chính cái cuộc đời của mình đó, thì mình phải nhớ nè, nó là cái sự dẫn dắt của những cái tập khí mà nó hình thành, là những cái thói quen ở trong cái đời sống của mình. Nó làm thành cái khuynh hướng, nó làm thành cái quan niệm, một cái ý thức trong đời sống của mình, và nó xô đẩy dục dã trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Nhưng tất cả đều là tập khí, một cái tập khí tốt, một cái tập khí đi ngược lại với cái tốt. Nhưng chúng ta cứ ngỡ là mình, bởi vì chúng ta chưa quen sử dụng cái phần trí tuệ về tâm linh này đây, để mà chúng ta soi sáng xuống chính cái cuộc đời của mình. Ngày nào chúng ta chưa soi sáng được những cái hoạt động này thân tâm chúng ta, thì ngày đó chúng ta đang thả nổi cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta bị những cái dục dã trong tâm chúng ta thôi thúc, và chúng ta đáp ứng sự thôi thúc đó, mù loà để mà đáp ứng. Cho nên một cơn giận nổi lên, chúng ta càng lúc càng giận, bởi vì chúng ta mù loà để làm nô lệ cho một cái pháp bất thiện nó đang chiếm lĩnh trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta muốn hưởng cái này, chúng ta muốn hưởng cái khác, chuyện đó vô tội, chúng ta có quyền muốn. Nhưng chúng ta sẽ hỏi mình, muốn cái điều này nó nằm trong cái tốt hay nằm trong cái xấu? Muốn cái này nó đưa đến điều lành hay muốn đưa đến điều dữ? Nếu chúng ta chưa hỏi câu đó thì chúng ta còn mù quáng trong cái đời sống của mình, có nghĩa là chúng ta đang sống trong cái si ngu của mình. Tại sao gọi là si ngu hoặc là gọi là ngu si? Vì ngu là không học hỏi, mà si là bị những cái pháp bất thiện nó che chắn thôi, không thấy gì hết. Nó dẫn lý luận đó, nó dẫn tính toán đó, nó dẫn đắn đo đó, nhưng trong cái màu của si. Cũng giống như mình đeo một cái mắt kính màu vô rồi thì mọi vật vẫn hiện ra, nhưng nó hiện ra với một cái màu sắc mà nó thông qua cái lăng kính này, thì chúng ta bị cái này che lấp. Cho nên chúng ta đã không bao giờ hỏi mình rằng ước muốn này đưa mình đi về đâu, và đáp ứng được cái ước muốn này thì mình đang làm cái gì đó. Để chúng ta hiểu rằng cái dòng của tham ái nó đang cuồn cuộn ở trong tâm chúng ta đây, và nó thôi thúc chúng ta ngày đêm cái gì? Hãy hưởng đi, một chút xíu cũng hưởng, hưởng nhiều chừng nào tốt chừng đó, hưởng rất nhiều thứ không phải một thứ. Ăn cũng hưởng, uống cũng hưởng, ngủ cũng hưởng, chơi cũng hưởng, bao nhiêu những cái lạc thú trên thế gian này đều phải tận hưởng hết. Và hưởng rồi thích thú quá không quên, muốn tái hưởng thụ trở lại. Đó là ông thần tham đang mạnh mẽ trong tâm chúng ta, và chúng ta phục vụ cho sự hưởng thụ này mà chúng ta ngỡ rằng chúng ta đang sống thỏa thích trong ý muốn của mình, và chúng ta ngỡ rằng đây là hạnh phúc đích thực của mình, và chúng ta không nhận ra đó là cái si nó đang che lấp để chúng ta đắm chìm trong những cái dục vọng của mình mà chúng ta nên không nhận ra. Và khi như vậy thì chúng ta sẽ hiểu rằng những phần tâm tối này nó đang hoành hành trong tâm của chúng ta, và phần người nó đã đi mất mà cái phần con nó đang ở đây, cái phần con thú nó ở đây, mà cái phần của người nó biến mất. Và hàng ngày như vậy đó, chúng ta sống mà chúng ta không kiểm soát thì đương nhiên chúng ta đã đi lệch lạc, và chúng ta dẫn cái cuộc đời chúng ta vào đất đau khổ. Nhưng chúng ta không nhận ra, ngày ngày chúng ta nghĩ cái gì? Chúng ta nghĩ tới người thân yêu của mình, chúng ta nghĩ đến cái tổ ấm của mình, chúng ta nghĩ đến công ăn việc làm của mình, chúng ta nghĩ đến tài sản của mình, chúng ta nghĩ đến danh vọng địa vị mà mình sẽ đạt được hoặc mình đang có được, mình sẽ duy trì được phát triển ra sao. Chúng ta phần lớn đưa cái cuộc đời của chúng ta ra bên ngoài đây, rộng lớn chừng nào tốt chừng đó. Và trong triết học nói rằng đây là một triết lý vong thân. Còn khi nào chúng ta quay trở lại để hỏi mình, chúng ta đang muốn gì đây, chúng ta đáp ứng cái gì trong cái nội tâm chúng ta đấy, và chúng ta đang sử dụng toàn cái thân này để đáp ứng cái gì đây? Tất cả những gì chúng ta ngỡ rằng chúng ta được thỏa hưởng một cách thỏa thích, uống một thức uống vừa ý, ăn một thức ăn vừa ý, mặc một cái áo vừa ý, tất cả sự vừa ý đó thân không có gì hết. Nhưng không có là sao hưởng, nó vô lý quá. Nhưng mà thân nó có cái gì trong đó? Cái phần thô là tất cả những cơ quan nội tạng, xương, cơ bắp, vân vân, tất cả mọi thứ, các tế bào. Còn cái phần vi tế của nó, phần tinh túy của nó là toàn bộ cái hệ thần kinh. Nó tủa đi khắp nơi trong cơ thể, khắp nơi trong nội tạng. Thì cái hoạt động tâm thức chúng ta nó đi trên cái đường dây của hệ thần kinh, nó làm rung động từng cái tế bào, từng thớ thịt, từng cái cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và cái sự rung động đó nó có thể là cái hình thái của những cái cảm thọ mà nó thuộc về hỷ lạc đang phát sinh. Và chúng ta ngỡ rằng chúng ta hưởng, nhưng tất cả những gì chúng ta hưởng đều thuộc về tâm. Chúng ta đây đó, thọ lạc hay chúng ta thọ khổ thuộc về tâm, không thuộc về thân. Nhưng chúng ta cứ ngỡ là nó là thân, là bởi vì sao? Vì khi mà những cái cảm thọ thuộc về tâm nó diễn ra thì nó xuất hiện và nó làm rung động tất cả những hệ thống thần kinh trong cơ thể này, và chúng ta ngỡ rằng thân ta đang được hưởng. Không phải. Thì đó là phải hiểu rõ, phải xác định, để chúng ta biết rằng đó, chúng ta đang cung phụng cái gì. Và tất cả những gì mà chúng ta thọ hưởng dục lạc đó, đều là tái hưởng thụ. Tái hưởng thụ nghĩa là sao? Nghĩa là tiền kiếp đã hưởng rồi, và nó ghi thành cái dấu ấn trong những cái cảm xúc, trong những cái rung động của từng tế bào trong cơ thể, nó cực kỳ tinh vi. Và cái sở hữu tưởng này đây, có tưởng tư đây, nó như cái camera nó ghi lại, giống như sau này người ta làm phim đó. Mình ngồi trong cái rạp chiếu phim đó, mình thấy người ta nướng thức ăn ở trong đó, nhưng mà ở ngoài cái người khán giả này đó cũng có thể nghe được cái mùi. Người ta làm nó tinh vi lắm như vậy. Thì như vậy đây là những cái thước phim mà khi bây giờ nó trở lại, nó sẽ đầy đủ cái hình ảnh và nó có cả cái mùi của nó để gây nên một cái cảm xúc. Và như vậy những cái cảm xúc này nó sẽ lặp đi lặp lại, và nó là cái nghiệp cảm để nó nối kết lại với tiền kiếp. Cho nên hiện tại này chúng ta sống, mà chúng ta thọ hưởng cái gì, chúng ta cảm nhận cái gì, chúng ta thích thú cái gì, nhất là những cái khuynh hướng đó đặc biệt chừng nào, thì nó gắn bó trong tiền kiếp nhiều chừng đó. Và như vậy nó hình thành một cái thói quen, thói quen trong suy nghĩ, thói quen trong cái phong cách nói năng, cái thói quen trong cái lời thói ứng xử, tất cả đều là lặp lại. Như vậy chúng ta sẽ hiểu mình bằng cách chúng ta đó để cho nó lộ ra, thì chúng ta sẽ hướng dẫn nó. Cũng như mình dạy một cái đứa nhỏ, không phải lúc nào mình cũng ngăn cấm, mình phải để cho nó sống thoải mái tự nhiên. Thì từ cái thoải mái tự nhiên đó mình thấy rõ về đó, mình mới uống nắng nó, mình mới dẫn dắt nó, rồi mình mới đưa nó vào trong một cái thói quen mới. Ví dụ như một đứa trẻ nó chơi xong đồ đạc nó quăng tứ tung, nó tháo cái này ra, tháo cái kia ra, nó tháo không phải là cái xấu, tại vì cái trí tuệ của con người đó nó nằm ở cái chỗ phân tích, cho nên nó phải tháo các cái thành phần đó ra, nó coi có cái gì trong đó, mặc dù nó chẳng hiểu gì nhưng nó thích tháo ra. Cái đó là cắt ra từng phần để phân tích, cho ta phán đoán. Nhưng con đường của phát sinh trí tuệ đó, nó còn một cái con đường để nó hoàn chỉnh cái công cái một cái gọi là một cái chu kỳ của đó, là nó phải lắp ráp trở lại, tức là phải tổng hợp. Như vậy chúng ta rèn luyện một cái năng lực phân tích và tổng hợp thì cái đứa nhỏ nó phải tháo ráp ra. Nhưng bây giờ nó vớt bừa bãi thì cái chỗ này cái chỗ phải uốn nắn đây, cho nên nó là phải hướng dẫn nó lắp ráp trở lại, và mình sẽ ngồi mình lắp ráp với nó, mình chỉ nó cái chỗ này đưa vô mới đúng, chỗ này không đúng tại sao, giải thích cho. Đó là phát triển cái trí thông minh, thì mình hướng dẫn mình uốn nắn nó. Như vậy chúng ta nhìn về những cái thói quen của mình, trong cái ăn, cái uống, trong cái hưởng thụ, trong cái sử dụng màu sắc, trong tất cả những gì mà chúng ta đang sống trong hiện kiếp này, chúng ta phải nhìn ra trong cái thói quen nó lặp đi lặp lại, để chúng ta hiểu rằng cái thói quen này nên duy trì, hay cái thói quen này đó là nên thay đổi, thì chúng ta mới uốn nắn mình được. Và như vậy có nghĩa là chúng ta đang gieo trồng những cái nghiệp thiện mới. Còn nếu không, chúng ta bị những cái lực mà nó gọi thuộc về bản năng, thuộc về tập khí, nó thôi thúc và nó dẫn dắt chúng ta đi không biết bao nhiêu kiếp mà không tỉnh nổi. Quý vị này xem cái đoạn video mà thấy cái người anh mà chém chết cái gia đình của người em là vì mượn mấy tỷ bạc không trả đó. Thì chúng ta thấy nè, khi mà chém xong rồi đó, thì cái vị này cho rằng cái cách giải quyết như thế này đó tương xứng, cho nên rất là bình tĩnh. Và khi kể lại đó, là trong đó nó có một chút tự hào rằng mình đã giải quyết cái vấn đề này đó nhanh gọn và chính xác. Thì với cái suy nghĩ này sẽ dẫn người đó đi về đó. Người này chưa nhận ra cái ác nghiệp. Tại sao vậy? Bởi vì cơn giận á, nó đã lên tới cái đỉnh điểm của nó là cái ác. Và cái lúc này, cái lực này là cái lực của ma vương, nó ở cái đỉnh điểm của nó. Cho nên nó rất là tỉnh táo. Và khi nó hình dung lại tất cả mọi sự việc, cảm thấy rằng mình làm như thế là coi như là tối ưu nhất của mình, chưa có một cái chút rung động, chưa có một chút xót xa nào đến cái chết của người khác. Và cái này sẽ dẫn người này đi về đó, đi đến một cái suy nghĩ rằng việc làm của mình là đúng đắn. Thì mình sẽ ở trong cái thế giới mà của những chúng sinh đó, bất cứ cái gì cũng giải quyết bằng bạo lực và giết chóc, đó là chân lý. Thì con đường đó về mặt tâm linh nó dẫn sâu xuống các tầng địa ngục. Cho nên luật pháp quốc gia rất là nhẹ, không có vấn đề gì cả. Mặc dù chúng ta đây đó không có tán thành cái luật tử hình, nhưng người này chết vì bất cứ một cái lý do gì, sức khỏe hay là cái gì đi nữa đó, thì cái con đường họ chìm sâu xuống đó là do cái suy nghĩ sau khi mà phạm ác nghiệp rồi vẫn thấy mình đúng. Cái chỗ đó là cái chỗ đưa xuống cái địa ngục. Vì sao vậy? Vì tất cả những cái rung động mà thuộc về thiện đây, những cái rung động thuộc về thiện trí đây đã không còn nữa, cho nên nó nằm ở đây. Nó nằm ở cái chỗ tâm tối của cái suy đây. Cho nên á, cái sân này nó vẫn nói rằng nó đúng. Nó vẫn nói rằng đây là một cái xử lý tối ưu của nó, bằng lòng với cái đó, hãnh diện về cái đó, không hối hận. Đây, nó sẽ chìm sâu. Cho nên địa ngục nó nằm gần cái lõi của quả đất, nó sẽ nung nóng. Tâm sân đây nó sẽ nung nóng, nó sẽ thiêu đớt. Và trong cái tâm tối này, người ta thấy mình không sai. Để làm chi? Để trong cái thế giới đó đó, những cái chúng sinh đó nó cũng ứng xử bằng cái đỉnh cao của cái ác đấy. Thì khi thọ nhận như cái này không biết bao nhiêu lần rồi mới nhận ra. Nhớ nha sư cô, lặp đi lặp lại hoài cái con đường này để chi? Để chúng ta không thể nào quên được rằng đây là cái luật. Chỉ khi nào chúng ta nhận ra, chỉ khi nào chúng ta biết ra. Vậy bây giờ chúng ta còn khỏe mạnh đây, chúng ta còn biết làm cái điều thiện đây, chúng ta còn muốn sống trong thiện đây, tại sao chúng ta không soi sáng nó nhiều hơn? Nếu chúng ta soi sáng nó nhiều hơn, càng lúc nó càng rõ ràng trong mắt của chúng ta, thì chúng ta đang tiến hóa. Nghiệp nó lặp đi mà, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và nó trổ ra nó cũng lặp đi lặp lại. Đấy, thói quen mà. Vì thấy cái người Việt Nam mình làm những cái bài hát dân gian hoặc là những cái bài ca dao á, nó rõ lắm. Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng khốn, tháng nạn, đi dai đi dạm được một quan tiền, ra chợ kẻ duyên mua con gà ấp, về nhà nó nở ra 10 trứng, một cái trứng ung, hai cái trứng ung, ba cái trứng ung, bốn cái trứng ung, năm cái trứng ung, sáu cái trứng ung, bảy cái trứng ung, còn lại 3 trứng nở ra 3 con, một con diều tha, một con quả bắc, một con mạc cắt xơi. Chớ than phận khó em ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Thì thấy nghiệp chưa? 10 cái trứng không còn thế nào hết. Chớ than phận khó em ơi, còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Bởi vì tất cả những sự đau khổ, những sự than thở thì nó đều đã chìm đắm trong cái tâm tối, trong cái bất hạnh, không còn cái lối thoát. Nhưng mà còn da lông mọc, còn chồi nảy cây, còn sự sống ở đây, thì chúng ta còn bắt đầu lại cái mới. Còn một cái mầm của một cái tia hy vọng thì chúng ta dung quén nó để nó lên. Bởi vì sao? Cái bài học này là cái bài học để chúng ta thấy rằng chúng ta đó, trong cái giới á, thứ hai là cái giới mà không trộm cắp á, thì chúng ta không có hành giới, mà chúng ta tạo cái ác. Thì cô nói cái ác hiện tại cho quý vị nghe. Cái gì đọc báo quý vị thấy nè, một cái gia đình trồng tiêu, ngủ đêm sáng ngày mấy trăm gốc tiêu nó cắt hết. Một cái vườn bưởi người ta trồng mấy trăm cây, giờ nó vô là nó bỏ thuốc ở dưới cái gốc đó, chết hết rồi. Nó hả hê một cái sự tức giận. Nhưng cái đó đó Khi mà cái quả nó trái xanh đó thì quý vị sẽ thấy đó, 7 cái trứng ung chưa vừa ý mà nở ra 3 con thì 3 con không còn nữa. Nhưng cái bài học này khi mà học được rồi đó thì chúng ta gieo trồng cái khác, phải nuôi lại sự tốt đẹp, phải lạc quan mà vươn lên. Còn nếu không, than thân trách phận, khóc lóc, rồi đi trộm đi cướp người ta, tại vì sao? Đời bất công. Tại sao mà người ta đó là giàu mà tại sao mình nghèo? Sư cô có một người em rể bà con mà sư cô cũng có kể trong lớp này rồi. Vợ là giáo viên, bản thân nó cũng là giáo viên, ba đứa con khó khăn quá, cho nên là vợ đó thì nuôi gà nuôi đồ thêm, còn chồng thì học sửa vi tính sửa thêm, cho nên là vợ chồng cứ cặm cụi làm nuôi ba đứa con. Thì bữa đó là chở cái tivi từ cái đầu đường về đó, thì cái người đó họ núp trong cái hàng rào họ đập, là nó té xuống xe nó bất tỉnh mà vô nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy đúng một tháng mới mở con mắt ra. Và bây giờ cái hậu quả của nó là không thể tưởng tượng được. Nhưng mà khi đưa ra tòa thì người ta hỏi cái cậu mà đánh cái người này, hỏi hai bên có xích mích gì không, có chuyện trò gì không, không hỏi tại sao cậu đánh người ta, tại sao ngày nào gia đình nó cũng có việc làm mà tôi đi xin việc hoài không được, đánh cho bỏ ghét. Làm sao mình nói được? Không thể nói được. Cho nên đó, đừng có gì cái chỗ mà những cái quả xấu của mình đó mình làm cho nó xấu đi. Cho nên quý vị đọc những cái tin tức thế giới mà thấy cái người vô cớ đi vô trường học đó bắn chết rất là nhiều học sinh trong trường học, hoặc là ra cái đám đông muốn bắn ai chết bắn, tại vì không thích. Tại vì sao người ta dễ dàng trong mọi việc vậy đó, còn tôi thì không được, tôi bị kỳ thị chắc việc. Vì thấy cái tâm tối, nó chìm trong cái tâm tối, những cái ác nghiệp nó chìm trong tâm tối. Vậy nó phải chìm tới cái đáy của tất cả những cái nghiệp cảm này nè, nó phải chìm sâu xuống cái đáy. Và để nơi đó nó vừa thọ nhận và nó vừa thọ hưởng tất cả những cái nghiệp tâm tối của nó, thì nó mới thành ác ma vương. Cho nên đừng tưởng rằng mình không có ở trong thế giới đâu, mình không biết chắc đâu. Sư cô nói rồi, một giây đồng hồ này còn tốt, hãy mừng cái giây đồng hồ này. Giây đồng hồ sau mình làm cái chuyện ghê gớm mình không biết được đâu. Cho nên mình tập kiểm soát để làm gì? Để cái khi mà những cái phần xấu ác của mình khởi lên đó, mình kịp hạ xuống một chút, buông cái đau xuống một chút, nói với mình rằng đừng nói đúng sai. Vì nói đúng sai đây là cái lý luận của tâm sân, nó luôn luôn thấy cái sai của người ta, và riêng nó thì luôn luôn đúng. Và khi nó hành xử như vậy thì nó đã nằm trong cái cơn mê của nó rồi. Và như vậy đây là pháp bất thiện, chúng ta nên dừng lại, phải nói với mình như vậy. Còn không là không được. Trong tất cả những cái khía cạnh trong đời sống của chúng ta đó, chúng ta nhớ cái tốt nó cũng lặp đi lặp lại, cái xấu nó cũng lặp đi lặp lại. Và chúng ta đừng dừng ở cái chỗ là cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ, mà chúng ta nên tìm hiểu tất cả những cái hành vi mà nó trở thành cái thói quen lặp đi lặp lại từ trong tiền kiếp cho đến nay. Đây là chỗ tục. Còn khi nào chúng ta chưa nhận ra cái này, đừng nói chuyện tu. Sư cô có nghe một cái cụ này năm nay là 93 tuổi rồi, thì người già là thui thủi, nhưng mà cụ rất là hay đó. Rồi cụ thuộc rất là nhiều cái bài hát dân gian, cho nên là mọi người tới thì người nhà mới nói cụ là cụ hát hay lắm, cụ hát cho mọi người nghe đi. Thì sư cô thì không có hát được, nhưng mà đọc cái bài đó cho quý vị nghe. để thấy trong cái dân gian Việt Nam của mình đó, người ta nhìn được cái này nhưng người ta không có nói được cái lý luận của nhà Phật thôi, chứ còn nhìn là nhìn ra hết ráo. Cái bài đó như thế này, để tôi kể 10 con vợ của tôi cho nghe nghe mà thất cười. Con thứ nhất kiến cắn xương tay, con thứ hai giá mài không biết, con thứ ba ly biệt cửa nhà, con thứ tư đau đà tới chết, con thứ năm bán hết gia tài, con thứ sáu ghẻ xài đang mọc, con thứ bảy ghẻ cốc đầy mình, con thứ tám buồn tình đi mất, con thứ chín ăn rồi ỉa giấc vỉa hè. Tôi nghĩ mình 9-10 con vợ không nên con nào, tức mình tôi đánh thẳng đà nhau. Tôi kiếm thêm con nữa, về thằng nào nó cũng theo. Uổng công tôi lên đỉnh xuống đèo, bẻ cây thọc chuột cho mèo nẩu ăn. Cứ 10 con vợ không con nào ưng ý hết. Tại sao vậy? Tại mình chưa có cái đời làm vợ nào mà thủy chung trọn vẹn, mà ứng xử với cái người bạn đời của mình đó cho nó thật đẹp, chưa có. Thì cái đường luân hồi, mình tạo cái khiếm khuyết thì mình gặp lại cái khiếm khuyết. Cho nên 9 con vợ rồi, con nào nó cũng sức mẻ hết. Tôi quánh tới một đàn nữa, thẳng luôn, cưới một con nữa cho biết tay, đem nó về. Bữa trước bữa sau nó thấy thằng nào nó cũng theo được hết. Thì thôi 10 con vợ, bây giờ không có con nào hết, ngoài 2 con mắt của mình thôi, không có con nào nữa. Vì thế cái quả nghiệp nó trổ xanh chưa? Và người ta nói đó là số phận của mình. Nhưng đạo Phật không nói số phận, nhưng nó vẫn có số phận. Số phận là gì? Là cái quả khi nó trổ xanh nó không đổi được, gọi là số phận. Nhưng cái chủ thuyết về số phận á, là nói là người ta không vượt qua số phận của mình, nhưng nhà Phật vượt qua số phận của mình. Đó là hai cái điểm khác nhau giữa một cái học thuyết mà nó thuộc về cái gọi là cái dân gian, hoặc là cái triết lý dân gian. Còn cái này đó nó thuộc về cái tâm linh của nhà Phật, thì chúng ta vượt qua số phận của mình. Chúng ta vượt qua số phận mình bằng cái gì? Bằng cách chúng ta gieo trồng cái mới, hoàn toàn đi ngược lại với những cái quả bất hạnh mà chúng ta đã gieo. Cho nên còn da lông mọc, còn chồi nảy cây. Còn cái gì tốt đẹp được thì chúng ta hãy phát triển cái đó. Đó là con đường tâm linh mà nhà Phật đã chỉ cho chúng ta, để chúng ta gieo trồng cái mới. Cho nên khi chúng ta gieo đó, thích thú để mà gieo. Quý vị thấy nè, không có phải chỉ một dân tộc, không phải chỉ một đất nước đâu, mà cái dân tộc nào nó càng đi trên cái đà phát triển về vật chất thì nó càng giống nhau. Ở cái chỗ mà người Việt Nam mình nói không sai chút nào đó, là giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Ở đây mình không có nói là cái người nam hay người nữ, nhưng mà cái câu giao nó dần điệu như vậy để nói sao? Để khi mà con người ta đã bắt đầu mà coi như yên ổn về mặt vật chất rồi, thì người ta nghĩ tới sự hưởng thụ thêm. Và trong cái hưởng thụ thêm đó thì người ta thay đổi cái người bạn đời của mình, chuyện đó đương nhiên. Chúng ta không nói nam hay là nữ. Bởi vì sao? Nó là một trong những cái điểm hưởng thụ hấp dẫn nhất. Và như vậy thì người ta thay đổi, đâu có gì khác hơn. Nhưng mà khi người ta thay đổi đó, người ta thay đổi cho nó bằng thích. Cho nên tiền nhiều thì ta ăn gọi bên đây trả tiền, ta ăn nem bên đây ta trả tiền, ta ăn chả bên đây trả tiền thì thoải mái thôi, nó gieo xuống. Thì đến khi cái quả nó trổ xanh á, thì đây là một người nam hoặc đây là một người nữ, thì có bao nhiêu người sẽ đi qua trong cái cuộc đời của người này để xả rác lại cho cái cuộc đời của người này. Và bản thân cái người này phải hút rác, tại vì mình đã từng đi xả rác mà. Sau khi mình hưởng xong mình xả rác nè. Thì bây giờ một người nam này cũng hưởng cái rác đó, mà một người nữ này cũng hưởng cái rác đó. Thì nó học ra thì thôi. Vì thấy nghiệp nó đi không? Rồi mình nói là số phận của mình không vượt qua được. Số phận là quả đó. Nhưng người ta không chết trong cái quả của mình vì người ta có quyền ứng xử cái quả này. Cho nên sư cô mới nói là đừng bao giờ nói rằng tôi phải trả nợ cho ai cả. Không có. Suy nghĩ được cái câu đó và nhìn cho rõ ràng đó, cái câu mà nói rằng vì tôi nợ người này tôi phải trả đó, đó là bản thân của mình đó, tự đặt cho mình có cái bổn phận có nợ. Là vì sao? Vì để che đậy một cái sự vướng dính nó nằm trong cái tham dục này đây, phải nói bằng cái câu đó. Vì con mình nó cũng nói rằng đó, mình ở với ác quỷ mà mình không buông ra. Mình thấy đúng lắm chứ không có sai đâu, nhưng buông không được, cho nên phải nói rằng nó nợ mà, nợ phải trả mà. Không đâu. Nó che giấu một cái tâm tối trong cái nội tâm của nó, nó dính vào trong cái tham ái này đấy. Biết hết chứ sao không biết. Nhưng người ta không muốn vượt qua số phận, bởi vì trong cái số phận đó, cái người thọ hưởng này nè, nó thọ hưởng trong cái mà nó gọi là nó hưởng thú đau thương. Cho nên nó có bạo lực, cho nên nó có những cái đắng cay. Nhưng người ta đã quen cái đó rồi và nó hưởng nó như một cái gia vị trong cái đời sống nội tâm của người ta. Người ta không nhận ra. Cho nên đâu phải không biết. Này, khi cái người cha say rượu về đánh đập chửi bới, nhục mạ mấy đứa con. Mấy đứa con bây giờ nó không còn nhỏ nữa, nó lớn lên nó phản ứng. Ông không được nói vậy, ông thế này thế kia. Vợ đuổi chồng, ông vô tôi lại ông, tôi năn nỉ ông vô, ông muốn gì được đó. Con ơi nghe lời má con, nghe lời má, ba con xỉn rồi. Đừng nói nữa con, tội nghiệp con, thương má bỏ qua hết đi con. Hạnh phúc của mình là nằm ở cái chỗ được dàn xếp những cái đó. Quyền lực của mình nằm ở cái chỗ mình biết nói ngọt với chồng, mình biết năn nỉ với con để mình giữ một cái gia đình có hòa khí. Nhưng nó ẩn bên trong là cái sự thọ hưởng trong cái tham ái tâm tối của mình đó. Cho nên mình cứ tiếp tục một cái cuộc chơi như thế này mà mình không hiểu rằng giữa hai bên đó có một ngày nó sẽ lên đến cái đỉnh của cái ác. Và người ta nói rằng tội của con, người ta nói tội của cha, nhưng về tâm linh đây là ác nghiệp của người đã nuôi dưỡng cái này, không nhìn ra. Nhưng đường dẫn thần về tâm linh không bỏ sót điều này, hãy nhớ cái điều đó. Cho nên khi chúng ta nhìn thì chúng ta phải thấy sự sáng suốt. Không thấy sự sáng suốt không được. Phải nhìn cho ra. Ngày nào chúng ta nhìn không ra thì chúng ta đinh trong cái tâm tối của những cái vi tế thuộc về cái sự dính mắc ở trong tâm. Và chúng ta phải trả giá cho sự vi tế này. Không phải một kiếp đâu nha. Không bao giờ nó chỉ trổ có một kiếp, và không bao giờ chỉ trổ có một lần. Ngày nào còn vương vấn rằng những cái ứng xử của mình dầu sao cũng có một chút tốt trong đó, dầu sao cũng có một chút tốt trong đó, nằm chỗ đó. Để chi? Để nuôi dưỡng cái sai lầm. Để mà trong cái mộng mơ của mình á, tuy có nghiêng ngửa nhưng tôi vẫn chèo chống để cho cái gia đình này á, người ta còn được gọi là một cái gia đình. Sự vật, sự việc mà nó đến cái giờ tan rã của nó, phải để cho nó tan rã. Chúng ta đắp giá là chúng ta chằng thiếu lại, nó sẽ thành một cái khác. Và cái khác này chúng ta sẽ hưởng không biết bao nhiêu lâu. Làm được chứ sao không được, chấp giá được chứ sao không chấp giá được. Nhưng một ngày cái men đắng chát nó bao nhiêu, và nó động lại trong tâm thức bao nhiêu, và nó sẽ hoành hành bao nhiêu trên đường luân hồi của mình, hãy hỏi cái giá đó và tiếp tục. Chỉ có vậy thôi chứ, muốn gì cũng được mà. Cho nên mình ngụy biện với chính mình. Vì sao vậy? Vì con người ta có một cái khao khát về ái dục đây, nó dính mắc trong cái tình cảm, nó dính mắc trong cái dục lạc, nó dính mắc rất là nhiều cái khía cạnh mà chúng ta không nhìn hết cái tâm của mình. Cho nên đừng nói người ta không biết, người ta biết hết. Mình khuyên người ta thấm thía lắm chứ, người trong cuộc mà người ta thấm thía hơn. Những cái người ta không ra được là vì ta không thấy tất cả những vi tế của mình, mà chúng ta chỉ nghe ma dương trong lòng mình nó lý luận về cái phần nó phải biện minh cho cái việc làm sai trái của nó tiếp tục lâu dài, tiếp tục lâu dài. Và chúng ta nhớ một cái nguyên tắc như thế này để mà chúng ta hành trì trong vấn đề nghiệp đó. Khi một cái người họ làm những cái điều sai trái thì họ dẫm mạnh trong cái sai trái. Người ta đánh bài về nhà lúc đầu còn có mắc cỡ chút xíu cho nên ăn cắp rồi chối. Ăn cắp thì lén ăn cắp rồi thì cũng coi như có xấu hổ một chút. Người ta nói rồi thì chối nói láo. Tuy cái đó không đúng nhưng cũng còn có cái biết mình sai đó, cho nên mới nói láo để tránh cái sai. Nhưng mà đến khi nó hết cái giai đoạn nó rồi đó ha, nó gọi là cái xả nó nằm trong tâm tham đây nè. À, cái chừng nó nói tôi đấy nó làm gì tôi, và với mẹ mình nó nói á, má để tiền nó mua hòm chôn hả, chứ giờ tôi mắc nợ người ta rồi ta chém tôi chết má nghĩ sao, tôi xin má đâu có đưa thì tôi phải lấy chứ. Thì quý vị thấy tới cái chỗ này nó gọi rằng á, là tới cái chỗ này nó vô cảm rồi, và nó chính là ma vương đây, và nó sẽ lận lụt. Vì sao vậy? Vì những cái cấp độ ác của nó đã đi đến cái đỉnh. Cho nên á, là khi mà người ta đó làm cái điều xấu ác mà tới đi đến bạo động về chân tay, để đi đến những cái lời nói không thể nào nghe được đó, mà mình còn nan lỉ, mình còn tìm cách để mà nâng đỡ thế này thế nọ đó, thì người ta có cái cớ đó để làm tới nhiều hơn, làm tới nhiều hơn. Tất nhiên là cái mà mình làm thinh ở đây đó là sư cô nói là học làm thinh mà, chứ không phải học làm thinh vì sợ nó giết mình. Không phải mình làm thinh là bởi vì nó nghẹn rồi không có thể nào nói được một cái tiếng nào, không phải vậy. Đúng là mình có nghẹn lời rồi, không nói được một tiếng nào, nó không thể nào, nó choáng váng rồi, không thể nào hiểu được có làm thinh cái chỗ đó. Nhưng mình học làm thinh để chứ nhìn ra cái nhân quả này. Khi mà chúng ta nhìn ra cái nhân quả, đó là cái thời khắc mà chúng ta đoạn cái nghiệp, đoạn những cái quả của quá khứ. Còn chúng ta đó còn năn nỉ, còn nói, chúng ta còn khóc, còn nói, còn thở than, còn nói, còn muốn giết quách nó đi cho rồi, nói nặng hơn nữa. tới cũng không được, lui cũng không được, nghiêng qua bên này cũng không được, nghiêng người bên nọ không được. Chỉ có cái chúng ta trèo lên cuộc đời của chúng ta mà nhìn xuống chính cuộc đời của mình. Chúng ta nhìn con mắt tuệ giác của chúng ta để nhìn ra nhân quả, để nhìn ra cái nghiệp báo. Nghiệp nó báo ứng để mà sám hối những cái gì mà đã sai. Biết đâu mà sám hối. Hãy nhìn người ta đối xử với mình như thế nào để biết rằng mình đã từng làm như vậy với ai không biết, nhưng đã từng sai trái như vậy đó. Hãy có đủ can đảm để mà nhận ra. Hãy đủ can đảm để mà sám hối. Còn nếu chúng ta nói rằng tôi từ hồi nhỏ tới lớn, bây giờ tôi chưa hề nghĩ cái điều đó, đừng nói tôi làm như vậy, tại sao bây giờ bắt tôi nhận một cái chuyện mà cực kỳ phi lý như thế? Không phi lý đâu. Có ở trong bụng mẹ ta chòi đạp như thế nào mà mẹ đã phải ra quyết, ta không biết đâu. Không biết đâu. Khi ta sinh ra đó, ngày ta ngủ, đêm ta thức, ta khóc, ta quấy, mẹ đã phải khổ đau như thế nào ta không nhớ, không biết đâu. Ta đã đau băng khỉ, cái người nó ốm, nó xanh lè, nó quặt què quặt quại, lúc nào nó cũng đi phân ra rất là tanh hôi như thế, mà mẹ đã phải chịu đựng như vậy mà ta còn không chấp nhận được nữa, ta gạt người này, ta quậy người kia, người nọ, bởi vì ta cũng đâu biết gì, ta chỉ khóc thôi, ta còn đâu nhớ được mà nhớ cả cái tiền kiếp của mình. Nhưng tất cả những gì nó hiện trong cuộc đời của chúng ta đều là quả nghiệp. Dẫu chúng ta biết hay chúng ta không biết thì con đường của nó là như vậy. Cho nên mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, mũi chúng ta nếm, mũi chúng ta ngửi, lưỡi chúng ta nếm, thân chúng ta xúc chạm đều là quả thiện hoặc quả bất thiện mà thôi. Không sai khác chút nào cả. Dùng cái chữ sai khác có nghĩa là không thể nào khác được và không thể nào sai được. Cho nên mới nói là không thể sai khác được. Nó là cái quả của mình. Phải nhận ra từ đây để biết sám hối, để biết nhìn mà cắt nó đi. Tại vì trước cái đi khi mình chưa biết á, mình sẽ khóc, mình sẽ năn nỉ, mình sẽ cằn nhằn, mình trách móc, mình nhục mạ, mình đập đồ, giận cho giận cá chém thớt, giận chó đánh mèo, vẫn không có hết những cái sự bức xúc của mình. Nhưng nay mình nhận ra đi, tâm của mình á sẽ thôi không bức xúc nữa. Và tất cả những việc làm của những người này từ rồi sắp tới không xa lạ nữa. Và quý vị nên nhớ rằng tâm truyền tâm. Khi chúng ta đứng đó, chúng ta nhìn trong tâm của mình, chúng ta nhìn cái sự việc xảy ra, nó đã tỏa ra một cái từ trường. Cái từ trường này là một cái chất ngăn cách, làm cho người này muốn tăng lên tăng không nổi. Trước khi làm điều này phải tập, tập ở trong tâm của mình. Rằng mình sẽ làm như vậy, mình sẽ ứng xử, hoàn cảnh nó ra mình ứng xử, mình tập đi. Rồi khi mà đối cảnh đó, mình sẽ làm được. Bởi vì đây là cái điệp khúc trong nhà mình. Nó không phải mới 5 năm, nó không phải mới 7 năm, không phải mới 10 năm. Không có lạ gì nữa. Lạ ở chỗ đó là mình không có nhận ra. Mình vẫn bị phản ứng như cũ, cách này cách khác. Nó vẫn phản ứng bằng cái nỗi đau của mình. Bây giờ nó không có nữa, nó đi đây, nó soi sáng đây, một cái từ trường nó đổi khác. Quý vị sẽ thấy nó trùng lại, làm đi mới thấy hiệu quả. Vì đây nó thuộc về sức mạnh của tâm linh. Cho nên nghiệp chúng ta gieo trồng được cái điều tốt, chúng ta cũng gieo trồng những cái quả, những cái hạt giống xấu. Cái quan trọng khi mình tu tập là mình nhìn ra để thay đổi. Còn khi nào chúng ta chưa có nhận ra, chưa có thay đổi được thì nó sẽ tiếp tục bằng cách này hoặc bằng cách khác, không nơi đây nó sẽ đi tới đằng kia, không chỗ này nó sẽ đi tới chỗ nọ, nó sẽ trổ ra. Cho nên kinh Pháp Cú có nói rằng là lên trời cao cũng không khỏi, xuống dưới vực thẳm cũng không khỏi, ẩn mình trong cái núi hay là dưới lòng biển, bất cứ ở đâu chúng ta không ra khỏi cái quả nghiệp của mình, vì quả nghiệp ở trong tâm. Khi mà chúng ta làm cái điều lành, quả nghiệp trổ liền trong tâm. Chúng ta làm những cái điều sai trái, quả nghiệp trổ liền trong tâm. Trốn đâu? Mà khi nó đã có sẵn trong tâm thì chúng ta ở dưới biển câu thông với biển, chúng ta ở trên núi câu thông với núi, ở trên hư không nó câu thông với hư không, ở dưới những cái vực thẳm nó sẽ câu thông vực thẳm. Bởi vì chúng sinh từ cái thế giới mà chúng ta thấy được hình tướng cho đến thế giới chúng ta không thấy được hình tướng đều có giao lưu trong 11 cõi. Mình có muốn hay không muốn thì nhân quả nó vẫn giao lưu, đâu tránh được, không tránh được, vì nó nằm trong tâm, nó có sẵn đó, thì nó mở cửa mà. Mà cái vụ án ở Bình Phước á, cái đứa trẻ 14 tuổi, nó nghe nói rằng là mở cửa cho, điện thoại cho nó, tối nay giờ đó em mở cửa cho anh cho em một con gà đá, vì nó rất thích con gà đá. Vậy đó, nó không có ý gì xấu cả mà nó không biết một cái gì hết, nó ra mở cửa thì bị giết liền tại chỗ. Cho nên cái quả ở trong tâm của mình á, nó phục sẵn đó, và nó rất thích mở cửa. Tất cả những quả bất thiện của mình, cái chốt để nó mở cửa là si đây, tâm tối đây, mở cửa. Và trong si này đó là phóng vật đây, người ta nghĩ lung tung lang tang, nghĩ tất cả mọi thứ, nó đang mở cánh cửa để nó chiêu cảm, nó nối kết lại thì nó hiện hình thành cái hoàn cảnh của chúng ta. Một cái hoàn cảnh mà rộng mở an vui, hay một cái hoàn cảnh mà nó khắc khe, nó khốc liệt, là do chúng ta đã gieo trồng và chúng ta đã mở cửa. Không có ai cả, không có ai trên đời này cả, chỉ có một mình chúng ta đó, tự phán đoán lấy, tìm hiểu lấy và quyết định ở nơi đây là đi theo cái gì ở chỗ này. Cho nên mới nói hành động có cố ý, mà trong đó sở hữu tư là đứng đầu để nó chỉ huy cái này. Bởi vì sở hữu tư tạo nghiệp, nó là chỉ huy trưởng để tạo nghiệp. Và chúng ta đi bằng những cái cảm thọ của mình, vì chúng ta hưởng những cái cảm xúc đó. Và cho nên cái thế giới mà chúng ta sinh ra đó, ngoài cái việc chúng ta tính cát cõi ra, thì chúng ta tái sanh để mà tái hiện những cái cảm thọ chúng ta đã từng trải qua. Cho nên bất cứ hưởng cái gì đó, nó đều có những cái cảm thọ. Cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ, cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, cảm thọ xả, cảm thọ hành xả. Nó có hai con đường đối nghịch nha. Con đường này dễ nhất, cái con đường của Mai Dương là dễ nhất, chỉ cần buông tay là hưởng, không phải làm gì cả, buông tay là hưởng, quá dễ dàng, rất là cám dỗ, không thể khác hơn. Quý vị nhớ Thái tử Siddhartha khi ở trong hoàng cung, cái xứ Ấn Độ khi nó nóng thì nó khoảng là ngày nào mà nó tháng tư trở đi mà nó nóng á, thì không có ngày nào dưới 40 độ. Cái con số trung bình của nó là nó mấp mé 43-45 độ, còn không nó tăng lên 46-47 rồi. Còn cái mùa lạnh của nó đó, nó tùy vùng tùy nơi, nhưng ở cái miền Bắc á, có khi nó xuống tới 2 độ, có khi nó xuống nó khoảng 2 độ, trung bình thì nó 9-10 độ. Nhưng mà đức vua đó, vua cha đó, không có để cho thái tử của mình đó, nếm cái mùi nóng cũng như cái mùi lạnh của cái mùa hè hay của mùa đông. Cho nên có cung điện mùa hè, có cung điện mùa đông. Cũng giống như Sài Gòn nắng quá thì mình có cái nhà trên Đà Lạt, và không phải mưu sinh gì cả, cho nên đến nó hưởng cái mát. Thì nuôi dưỡng người như vậy. Bởi vì cái phước báo của cái vị này đó, là sinh ra đời đó, là để hưởng tất cả những cái phước báo hài lòng đẹp ý. Phước lớn quá mà. Nhưng mà khi chư thiên nhắc nhở rằng bao nhiêu đó đủ rồi, cho nên khiến cho thái tử mới có cái dịp mà đi ra bốn hoàng, qua bốn cái cổng thành để nhìn thấy, thấy sinh, thấy bệnh lão, thấy chết, và thấy một sa môn. Rồi khi mà yến tiệc tàn rồi đó, thì cái vị thái tử này mới nhìn cung tần mỹ nữ đào hát, kép hát, rồi mới thấy một cái thực tế như một cái giấc mơ. Cho nên thái tử mới quán những cái dục lạc ở trên thế gian này đó như 10 cái thứ mà chúng ta đã ghi ra. Nó chỉ là khúc xương thôi, cứ gặm như thế đau cả răng, đau cả họng, nhưng cái mùi của nó quyến rũ quá, bỏ không có được. Mùi dục lạc quyến rũ vô cùng, bỏ không được. Nó như lửa rơm, nó táp vào trong mình, nhưng mà táp một chút có hưởng được thôi. Nó như là cái thịt thúi vậy đó, nhưng mà vì nó phù hợp với cái khẩu vị của mình, cho nên cái thúi thành cái thơm. Và khi người ta săn đuổi nó cùng đường để giành cái miếng thịt thúi đó, có thể tranh đấu tới chết. Còn nếu muốn thoát, nhả cục thịt thúi đó ra, nhưng không nhả ra đâu, không nhả ra đâu. Cái giờ hấp hối vẫn không buông được cái bàn tay nhỏ của đứa cháu nội mà cô chỉ nói cái tài sản những thứ khác, rưng rưng nước mắt mà ra đi. Cho nên đâu có buông được, đâu có bỏ được đâu. Tham ái này cực kỳ vi tế. Chúng ta thấy có gì xấu đâu. Có gì xấu trong cái chuyện mà cái giờ cuối cuộc đời của mình là nắm lấy cái bàn tay bé bỏng của đứa cháu nội mới 3 tuổi đây. Có gì xấu đâu. Chỉ sợ mình không thương ai được thôi chứ. Thương một đứa cháu thì tội lỗi gì đâu. Không có tội lỗi gì hết. Nhưng nó vướng mắc trong luân hồi. Vì ông nội muốn sống với cháu mà. Ông nội còn nhiều điều để dạy cho cháu mà. Ông nội còn nhiều điều để nâng đỡ cho cháu mà. Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ để cái luân hồi trong cái tâm tối này. Mình đâu có nghĩ ra được cái điều đó. Cho nên nó cực kỳ vi tế. Cho nên là trong cái số 4 thì Đức Phật nói rằng, Thái tử Thích Đạt Ta nói rằng là cái dục lạc nó như là một cái hầm lửa, mà trên cái mặt hầm lửa là cỏ non. Cho nên cái con đường mà nó dẫn người ta thoái đọ đó, bao giờ nó cũng rực rỡ, nó đầy màu sắc, nó êm ái, nó dẫn người ta đi được. Hãy vào trong casino, không có biết cái giờ đó là ngày hay đêm. Ánh sáng trong đó không có ngày và đêm. Tất cả những vũ trường, những cái chốn ăn chơi không có ngày và đêm. Không có thời gian, chỉ có cái đẹp, chỉ có sự quyến rũ, chỉ có sự hưởng thụ là trên hết. Cho nên đó là buông ra rồi thì rã rời thân xác, buông ra rồi thì mệt mỏi trong lòng, nhưng mà ngày hôm mai vẫn tiếp tục. Và như vậy đó thì cái mầm của sự bại hoại nó đã xuất hiện rồi mà không thấy. Cho đến khi nào mà người ta không còn có thể mà bơi được nữa thì người ta chết chìm, người ta vẫn nằm trong cái thụ hưởng dục lạc đó. Để chi? Luân hồi tiếp tục. Bất cứ hình thái nào luân hồi cũng tiếp tục. Hồi xưa đó, mấy cái chỗ mà người ta mở ra để cho mấy cái người mà hút ác phiện đó vô nằm trong cái chỗ đó, người ta có người làm thuốc cho để hút ác phiện, thì mấy con thằng lọc nó bò ra nó nằm trên tường đó, nó cũng say sưa vậy. Đến khi cái tiệm hút này nó dời đi rồi đó thì con thằng lằn nó không ăn một cái gì được hết, và nó buông mình xuống nó chết, và nó sẽ đi trong luân hồi. Nó cũng sẽ đi tìm những cái cảm thọ đó để mà nó tồn tại. Còn nếu không có cái cảm thọ đó, cuộc đời của nó vô nghĩa. Cho nên khi mà chúng ta dính mắc vào cái gì mà chúng ta nói rằng nếu tôi thiếu cái này cuộc đời của tôi vô nghĩa, thì hãy hiểu ngay rằng chúng ta đã từng đắm chìm trong cái dục lạc này, và chúng ta đã gắn chặt cho nó đến nỗi đó là chúng ta cũng đã từng bỏ thân gì đó rồi, cho nên nay tiếp tục. Cho nên quý vị thấy nè, đàn ông với đàn bà mà ngoại tình đó thì đúng là ăn cỏ non trên cái hầm lửa. Biết rằng chuyện này phát giác ra thì ôi thôi không còn gì để nói cả, kể cả cái chết. Còn sự nhục nhã là đương nhiên, hầm lửa nó đã sẵn rồi, nó hừng hực lên rồi, chỉ cần cái người bạn đời mình đổi cái sắc mặt cái là biết lửa nó đã bùng lên rồi. Nhưng vẫn là vẫn hừng, bởi vì nó cực kỳ quyến rũ. Trong cái cảm thọ lén lút đó nó có một cái thú vị mà khi người ta được chánh thức không hưởng được cái đó, vì đây là thú của ma dương. Tất cả những trò lén lút, tất cả những cái trò gian dối và thú vị, cực kỳ thú vị trong cái lén lút, trong cái gian dối đó, đó là sự hưởng thụ của ma dương không nhìn ra. Và cái dục lạc này nó như là giấc chiêm bao thôi. Cái chuyện này ai cũng biết rồi, nó gọi là giấc kê vàng. Cái người thương sinh này khi đến cái chỗ trọ, người ta đang nấu cái nồi cháo kê, mệt mỏi vì đường xá xa xôi, cho nên là vị này chợp mắt đi, thấy mình thi đậu làm quan, thấy mình có vợ có con, rồi thấy mình trong phút chốc đó bị nhà vua đã thu hồi hết tất cả, và mình bị đưa ra pháp trường. Giật mình thức dậy, nồi cháo kê chưa chín mà cái giấc mộng đời nó đi qua hết một cái kiếp sống rồi. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại, đây nhà, đây cửa, đây tiền, đây bạc, đây công danh sự nghiệp, đây cái áo, cái quần, cái xe cộ mình thích, món ăn mình ưa, tới cái hồi nó không ăn được nữa thì tất cả không có giá trị. Tới cái giờ ra đi thì tất cả đã buông xuôi rồi. Khi chúng ta chết, nó thõng hai cái tay xuống, không có nắm chặt như thế này mà chết rồi. Buông thõng mà. Khi chúng ta mệt mỏi, buông thõng hai cái tay. Chúng ta làm việc cật lực đi, khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta buông thõng ra rồi đó, thì chúng ta mới biết là tất cả không có gì hết. Không có gì hết. Chúng ta mới hiểu rằng tất cả đều là giấc chiêm bao. Và trong giấc chiêm bao đó, chúng ta đem theo cái gì lâu dài nhất khi giấc chiêm bao đã ra đi? Đó là tất cả những cảm xúc mà đã hình thành nên cái nghiệp cảm của mình đây. và tất cả nó nằm trong cái suy nghĩ của mình. Những cái đó đi chúng ta, đi với chúng ta trong những chặng đường mới. Những cái thân hình của một con chó, thân hình của một con cá, thân hình của một chư thiên cũng thế thôi. Nó dẫn cái con đường của phước và con đường của tội lỗi. Chúng ta chỉ có nhìn cho ra những cái điều này để chúng ta thấy rằng cái con đường mà của thiện và thiện trí là cái con đường nó giúp đỡ cho chúng ta đó. Bất cứ cái gì xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta thì chúng ta đều quan sát nó. Một cái camera là sở hữu tưởng đó, nó ghi nhận. Một cái camera thứ hai chiếu sáng, đó là sở hữu trí tuệ để soi lên cái dòng nghiệp, soi lên những cái thước phim trong cái cuộc đời của chúng ta, mà nó ẩn tàng trong đó có những cái bóng tối mà chúng ta phải nhìn ra cái dạng của nó, nhìn ra cái bóng của nó, phải nhìn cho ra bằng cái trí tuệ, thì chúng ta mới đưa mình ra khỏi cái tâm tối của vô minh. Còn nếu không, quanh đi quẩn lại, làm đúng đó rồi chúng nó trật, làm đúng rồi trật, đúng rồi trật, đúng rồi trật, cứ cái nhịp điệu đó hoài, không thoát được. Bởi vì một cái lực nó thuộc về hùng lực và ma lực, luôn luôn mạnh mẽ trong tâm, luôn luôn dục dã trong tâm. Chúng ta thiếu kiểm soát thì chúng ta phải phục vụ cho nó. Và Thái tử cũng nói rằng là cái dục lạc nó giống như là cái cây, một cái cây mà nó có trái chín, mà trái chín là ở trên cao. Thì cái khi mà trái chín ở trên cao như vậy đó, thì cái người đi qua đi lại đó, người ta sẽ hái ăn. Người ta lấy cái cây người ta thọc lên cho nó chín này, người ta trèo lên để người ta hái. Mà khi thọc không được mà trèo không được á, đúng chứ sao vậy, thì mới có mà ăn. Cho nên chúng ta càng cao danh vọng, càng được hưởng nhiều cái trái chín chừng nào, thì nên nhớ là tên bay đạn lạc nhiều chừng đó. Cái người đồng cảm với mình, cái người ta thương mình cũng có, nhưng cái người ghét người ta, người ta ghét mình nhiều lắm. Tại sao vậy? Tại ta không chịu đựng được cái chuyện mình hơn người ta. Chỉ có vậy thôi. Ai cũng có quế nhiễm trong tâm mà, đâu phải ai cũng kiểm soát được đâu. Cho nên đừng tưởng rằng mình giỏi hơn người ta mà người ta chấp nhận mình. Cái người chấp nhận mình, cái người đó phải có cái tầm cỡ như mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tiên cầu. Còn những cái người thấp hơn đó là không bao giờ có chuyện đó hết. Thành ra người ta phải sống trong cái sự đố kỵ của người khác. Cho nên người ta rêu rao mình, ta xuyên tạc mình, chuyện đó đương nhiên, không thể nói khác hơn. Còn cái mà dạy dỗ của mình á, là mình khốn khổ vì cái lời nói của người ta. Tại sao vậy? Vì mình đã không quán chiếu để biết rằng chuyện người ta nói là cái quyền của người ta, còn mình sống là cái quyền của mình. Nếu mình làm sai thì chịu trách nhiệm. Phần lớn chúng ta không đủ can đảm như vậy, mà chúng ta đây đó, để cho cái dư luận á, nó đưa mình lên bổng và nó hạ xuống những cái nốt trầm. Cho nên cái đời mình thăng trầm á, nó đi theo những cái lời nói của dư luận. Vì tất cả chúng ta đây đều có cái mà chúng ta gọi là danh dự, cái mà chúng ta gọi là sĩ diện. Nhưng trong đạo Phật nói rằng đó là cái ngã của chúng ta, và chúng ta nuôi dưỡng cái ngã của mình. Và chúng ta chịu biết bao nhiêu cái điều đau đớn chỉ vì cái ngã này mà mình không nhìn ra. Tới phần số 7 thì Thái tử Siddhartha nói rằng đó là tất cả những gì mà chúng ta có trong cái lúc mà chúng ta đang sống cái kiếp người đây đó là cái vật mà chúng ta tạm mượn, mượn rồi trả. Còn bây giờ quý vị thấy là tạm thuê, thì sư cô có nghe một cái cô đó, cô nói thế này: những cái người mà ta ngày ngày ta phải làm việc vất vả đó, thì chuyện cổ tích á, thì bao giờ một ngày vất vả rồi ngủ muốn mơ cái bà tiên nó hiện ra để cho mình có quần áo đẹp, có cơm ăn, có nhà cửa ở, có một cái gia đình, không phải đi ở đợi cho người ta, không phải bị người ta dày dò, thì là mơ có một bà tiên. Còn bây giờ không cần mơ có bà tiên, vẫn có, ăn bớt lại một chút, nhịn bớt một chút, tấu thuê cái bộ đồ, thuê cái đôi giày, phấn son lên thì muốn đến chỗ nào hưởng cũng có, cứ để dành đi, rồi sẽ đổi đời trong một tiếng đồng hồ được, khỏi nằm mơ. Nhưng mà nhưng rồi đó, sau đó về phải trả lại, còn phải trả tiền. Còn hả, thiếu nợ đó thì phải cài tiếp. Cho nên Đức Phật nói là cái vật tạm mượn thì xong rồi phải trả lại. Còn nếu nợ nần trên cái đời này đó thì mang cái nợ để đi trong luân hồi, rồi mới làm thân trong ngựa để mà cài bừa và trả cái nợ cho người ta. Mà nhớ nha, nhớ thế này, ráng làm sao đó đừng có mắc nợ ai hết. Vay một không có trả 10 đâu, mà vay một trả tới 1 triệu. Cái chợ đen á, gọi là cái xã hội đen nó cho vay đó, cái lời mình thấy khủng ha, nhưng tâm linh nó khủng hơn nhiều. Tại sao vậy? Vì cái xã hội đen á, nó đòi cho đến khi nào mà nó thấy rằng hết được rồi mà nó có thể ra pháp được thì nó ngừng lại. Nhưng mà mình là khủng là tại vì sao? Mình không có quên được. Và nó cứ nhớ, nó cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần lặp đi lặp lại là cái ý nghiệp trong cái này nè, nó phát sanh lên. Nó phát sanh lên trong cái ý nghiệp và nó tăng lên. Cho nên là vay một trả không biết bao giờ mới hết. Có một cái người đó đó, trong cái lúc khó khăn thì có mượn cái người bạn của mình 3 chỉ vàng. Rồi tới năm 75 thì thất lạc nhau. Rồi nghe cái người mà cho mượn tiền đó là đã đi nước ngoài rồi mà tìm không ra. Đến khi tìm ra rồi đó thì cái người này mất đã 2 năm. Cái người này thì bây giờ làm ăn được rồi mà bây giờ hết sức băn khoăn, không biết làm thế nào để trả. Thì người này mới ngồi tính vậy. Bây giờ hồi đó 3 chỉ vàng thì mình tính 3 chỉ vàng hiện tại nó là bao nhiêu, mà mình mượn trong 30-40 năm nay thì tính theo lời ngân hàng nó là bao nhiêu, mình tính hết tổng con số đó ra. Thì bây giờ tính cái thứ hai nữa là nói bây giờ với tổng số tiền này mình trả được rồi, nhưng mình trả bằng từ thiện hay đi cúng chùa? Mình trả bằng từ thiện để hồi hướng cho cái người mà đã có cái lòng tốt cho mình mượn đó, hoặc mình đi cúng chùa để hồi hướng cho cái người mà đã cho mình mượn số tiền mà bây giờ mình không thể trả được, nhưng trong luân hồi mình không dám nợ, nên làm cả hai. Cho nên để chi? Để mình biết rằng món nợ này đã trả xong. Còn từ đây về sau đó, mình bất cứ làm cái phước gì cũng đều hồi hướng hết. Bởi vì nhờ cái người này mà trong khó khăn, trong hoạn nạn đó, là cái gia đình của mình vượt qua được. Và vì mang cái nợ này mà ai cũng cố gắng làm để trả tiền cho cái người ân nhân của mình. Và cho tới bây giờ thì có đủ cái tiền đó trả, thì người đó mất rồi mà mình vẫn đủ tiền để trả tiền lời trong 10 năm. Để chi? Nó dứt ở trong lòng của người ta. Và còn lại là những cái tình cảm tốt đẹp. Và sau này khi mình làm cái điều gì phước đó, là do cái tình cảm tốt đẹp đó mình hồi hướng chia phước cho người ta. số 8. Cái này sư cô vẫn có giảng rồi. Cái dục lạc cũng như cái lưỡi kiếm bén, mà trên cái lưỡi kiếm bén đó, nó có tráng một lớp mật mỏng. Quý vị nào trải qua một cái đời sống hôn nhân mà không như ý muốn đó, thì nó đúng là cái lưỡi kiếm á, nó có tráng một lớp mật mỏng. Mới liếm vô thì thấy cũng ngọt, cũng thấy thú vị. Nhưng mà liếm tiếp nữa thì nó đứt cái lưỡi, nó ra một chút máu, thì thấy nó có một cái vị mặn mà nó tanh á, nhưng vẫn được. Rồi vẫn liếm tiếp, rồi cuối cùng á thấy máu không thì đã hết rồi. Cho nên nó là cái tất cả những cái cám dỗ của dục lạc đây đó, thì nó đều đưa đến một cái hậu quả. Thì con đường của ma dương là con đường của tử thần, con đường của băng hoại. Số 9, Thái tử nói rằng là cái dục lạc như dao và thớt. Dao thì để bầm, để chặt trên cái thớt đó. Mà cái người hưởng thụ dục lạc đó giống như người tử tù mà đặt cái đầu trên cái thớt đó. Thì cái thớt đó là cái phương tiện nó kê lên một cách vững chắc. Rồi con dao bén này nè, nó sẽ chặt xuống một cách dễ dàng. Cho nên đút cái đầu vào trong cái dây thòng lọng đó thì dễ. Và đút vô rồi nó vững chắc đó, chỉ có con đường chết thôi. Vì thế ông khi nghiện, gọi là nghiện bền vững, tức là nó ra không được, thì chỉ có con đường này chết thôi, đâu có con đường gì khác. Không có con đường gì khác hơn. Nghiện bất cứ cái gì đều là chỉ là cái chết mà thôi. Vì thế con đường của ma vậy. Số 10, Thái tử nói rằng là cái dục lạc như là đầu cái con rắn độc. Thì cái con rắn độc này đó, cái nọc độc nó nằm ở trong cái đầu của nó. Mà khi ai đụng chạm tới nó mổ một cái là cái nọc độc nó ra chết. Mà khi á nó mà đã coi như là nó đã nổi giận lên rồi đó, thì nó khè nó có thể đuôi con mắt. Và như vậy đó thì tất cả những gì nó nằm trong cái đầu con rắn độc mà khi mình tiếp cận của nó là chỉ có đi đến cái chuyện sát thương mà thôi. Cho nên tất cả những cái dục lạc mà chúng ta hưởng đây đó mà không biết tiết chế thì nó không phải là phước báo, mà nó đều là cái tai họa. Cho nên chúng ta mới nghe Thái tử mới nói tiếp thế này. Thì trong cái phần đó, cái vị Thái tử này mới rút lại một cái số điểm chính như thế này, và nói rằng cái dục lạc trên thế gian đó thì cái vui nó rất là mỏng mà cái khổ nó rất là dày. Tức là vui thì ít mà khổ thì nhiều. Nhưng mà con người ta đó mê cái dục lạc cho nên chịu đắm ăn xôi. Mà chịu đắm ăn xôi đó không nói làm gì, nhưng mà chịu đắm có khi ông không ăn xôi được. Khi ăn xôi thì xôi lại hỏng, mà cầm bằng làm mướn, mướn không công. Cho nên người nói ở trong cái nhà này tôi giống như là cái ô xin mà không được trả tiền công, mà lại nuôi lại tất cả những cái người chủ trong nhà này hết chứ. Cho nên chịu đắm ăn xôi, xôi lại hỏng, cầm bằng làm mướn, mướn không công, mà lại yêu cái thân phận ô xin của mình mới là lạ chứ. Đây, miệng thì rên xiết như vậy mà ra không biết đi đâu, bơ vơ lạc lõng. Giống người ta nói cái thời kỳ mà giải phóng nô lệ ở cái miền Nam Mỹ đó, thì khi mà cầm cái tờ giấy giải phóng nô lệ, trả cái tự do cho người nô lệ đó, họ không biết đi đâu, không biết phải làm gì. Trở về ông chủ cũ cho tôi làm mướn lại, đi ra không biết ở đâu, không biết phải làm cái gì. Cho nên cái dục lạc này trói xiềng lại nó xích lại, không có ra được. Cho nên khi bước chân vào trong dục lạc là trói buộc. Nhưng nhớ cái trói buộc này nha, tự mình mà buộc lấy mình vào trong. Cho nên cái khi muốn ra khỏi rồi, không biết phải làm sao, không biết phải sống như thế nào, cho nên chui trở lại, lìa rừng rồi quay trở lại rừng, hòm beo thú dữ phải chấp nhận. Người ta không biết đi đâu trong cuộc đời này. Vì người ta thấy cái gì? Người ta chỉ thấy cái cục bộ là cái chỗ ở và cái nhóm người quan hệ mà thôi. Người ta không nhìn ra cái lý tưởng cuộc đời trong mỗi cái kiếp người là phải đi con đường hướng thiện này. Không nhìn, không giải quyết được. Ngày nay đó, mọi người có cái phước báo lớn á, rất lớn á, là ở chỗ nam cũng như nữ, cái xã hội với gia đình đều có một suy nghĩ chung á, là tất cả lớn lên phải có nghề nghiệp, có công ăn việc làm và phải tự lập. Đó là phước cực kỳ lớn trong cái thời đại ngày nay. Từ cái chỗ mà chúng ta đứng bằng hai cái chân của mình, chúng ta độc lập trong cái đời sống kinh tế, chúng ta có một cái giao tiếp xã hội, để khi chúng ta thấy hôn nhân là một cái phần đời của chúng ta, mà nó là cái phần đời nó đã bị ung thư rồi, thì chúng ta cắt bỏ nó, chúng ta còn lại cái phần lớn cuộc đời lành mạnh khác để mà sống. Cho nên phước báo lớn nhất trong cái xã hội ngày nay nó là như thế đó, mà chúng ta không biết nó để mà sử dụng nó, để mà chúng ta còn phải ở trong cái cảnh nô lệ cũ, thì cái đầu óc của chúng ta đó chưa có sáng đâu. Và Thái tử Sích Đạt Ta cũng nói rằng tất cả những cái hình thức mà cái đưa đến cái sự thừa hưởng dục lạc đó, thì bao giờ nó cũng khả ái khả hỷ cả, và bao giờ nó cũng đầy quyến rũ cả, và khi mà nếm trải của nó thì bao giờ cũng là mật ngọt cả. Nhưng nó, tất cả những cái đó đó, tất cả những cái lục dục này này, nó gọi là cái tịnh tướng. Tức là chúng ta nhìn thấy cái sự quyến rũ, cái vẻ đẹp của nó. Tịnh tướng của nó là đẹp này. Nó là quyến rũ này. Nó là ngọt ngào. Bao giờ cũng khỏi đẹp. Nhưng mà bản chất của nó là gì? Bản chất là vô thường. Là khổ. Là vô ngã. Và cái khổ này nó chính là cái bất tịnh tướng ở bên trong. Tục ngữ Việt Nam có nói thế này: con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nhưng ngày hôm nay đó, con lợn có béo mà cái lòng nó bệnh dữ lắm. Bây giờ mua con heo, mua miếng thịt heo nạc nó dày một chấm này nè, mở một lớp mỏng da vậy, nhưng mà nó đã có thuốc cho uống để như vậy, thì cái miếng thịt này nó là độc dược, ở bên trong của nó là bất tịnh tướng. Bề ngoài nó như vậy, nhưng mà cái bề trong của nó đưa đến độc hại và bệnh hoạn. Mình có nhìn ra không? Sư cô đi nhiều nơi đó, sư cô thấy à, ở bên nước ngoài ta nuôi mèo với nuôi chó đó, là bắt buộc phải mua thức ăn cho chó và thức ăn cho mèo riêng. Con nào con nấy cũng rất là khỏe, mập mạp lắm, nhưng không thi đường vì nó bị tiểu đường. Vì tất cả những cái thức ăn đó trong đồ hộp nó đều có chất bảo quản. Ăn một cái hộp vậy không có sao, hai hộp không có sao, ăn suốt đời thì chất bảo quản đó là độc dược. Và nó tiểu đường, nó không thấy đường, nó mù mắt luôn. Và ngày hôm nay không phải chó mèo, mà tất cả chúng ta đây đó, cái số người mà vượt qua khỏi cái độc hại của thực phẩm là số người rất ít. Mà cái số người mà không ăn cũng chết, mà ăn cũng bệnh rồi chết thì là đại đa số. thấy rõ vậy mà. Nhà hàng á thì chất phụ gia rất là nhiều, ăn càng ngon vậy càng bệnh. Thì thấy ông báo đăng là thịt thúi nè, chân gà có dòi nè, nó vượt biên giới nó sang đây, rồi nó chỉ cần bỏ thuốc vô là thành ra những cái món là coi như là bán mắc tiền, ăn rất là ngon ở khắp mọi nơi. Ngày nay người ta chết vì thức ăn mà. Và bệnh thì bệnh viện đó, là đến đổi mà nằm dưới đất cũng không còn chỗ mà. Bây giờ mình chưa bệnh thì mình ngồi đây đó. Mình bệnh mình vô trong đó thì mình mới thấy đó. Thì nó quyến rũ trong ăn uống chừng nào thì nó chết chừng đó. Một cái cô còn rất trẻ đi ăn hải sản về, ăn tôm hùm về, bây giờ thấy người nó hơi khó tiêu, cho nên nó dùng cái viên thuốc vitamin C, viên thuốc phổi bọt đó, rồi uống vô để cho nó hạ bớt xuống, rồi nó hạ luôn, đưa đi cấp cứu chết liền. Đó, nhìn đi. Cho nên đó, tất cả những cái lạc thú đi đến kết luận rằng chúng ta bị cái sự quyến rũ hấp dẫn của nó bên ngoài, nhưng mà khi chúng ta nuốt vào bên trong thì nó hiện hình ra tất cả những độc chất của nó. Đó là cái mà chúng ta phải để ý. Và ta nói rằng là tất cả những cái dục lạc này đó, nó giống như cái miếng mồi ở trong cái lưỡi câu. Thì tất cả những cái con cá hay là những cái con thú đó, nó chết vì cái miếng mồi đó. Mà hồi xưa đó thì cái mồi của nó không hấp dẫn bây giờ. Chứ cô nghe người ta nói là ở những cái nơi mà nó bán cá với tôm á là để giải trí đó, thì người ta vô đó là thả cái cần xuống câu cá, câu được bao nhiêu thì mình mua rồi mình làm ăn tại chỗ, rồi sau này để hấp dẫn khách á, không hấp dẫn khách á thì bán cái phiếu là câu một tiếng đồng hồ, câu tôm với câu cá đó. Thì người ta tính trước rằng, bởi vì người ta đã cho nó ăn no rồi, thành ra người ta đã câu thử rồi, thành ra là nếu như mình có móc mồi mình bỏ xuống đó thì trong một tiếng đồng hồ đó cái người bán cái thú giải trí này đó thì vẫn có lời, nhưng thua rồi. Bởi vì trong chợ Kim Biên á nó có bán những cái mồi mà bây giờ no cách mấy nó vẫn ăn, cho nên là nó thơm quá sức rồi. Thì khi nó bỏ xuống con cá nào cũng ăn hết á, bây giờ cái chỗ nó dẹp rồi không dám bán cái kiểu đó nữa. Cho nên đừng tưởng no rồi mà không ăn nữa. Cũng như con người ta đã thọ hưởng đầy đủ rồi, chưa có đầy đủ, bởi vì nó muốn đầy đủ nữa, nó muốn nâng cấp nữa, thành ra no rồi vẫn đớp mồi. Mình cũng y con cá, mình có khác đâu. No rồi thấy cái này nó ngon quá, thôi kể chút xíu nữa không sao. Ăn cũng vậy, uống cũng vậy, và trong tất cả những thứ khác cũng vậy. Nhất là các bà các cô mà thích phấn son đó, thêm 5-7 cây nữa đâu nghĩa lý gì, cơ hội này không mua rồi về tới nhà muốn kiếm mua không được, nó tiếc. Áo quần cũng vậy, người ta ra cái loạt này về sau người ta đâu có ra nữa, mua đi. Giày dép cũng vậy, mua đi, no rồi vẫn thêm. Cái này nói cho vui, cái lúc mà sư cô thiếu nợ cái tiền đất dữ quá thì Phật tử ở bên Úc đó giúp cho sư cô rất là nhiều, bằng cách là không những bản thân mình cúng dường mà còn tổ chức buffet rồi tổ chức đi quyên góp, rồi nói chung đầy đủ. Nó vẫn thiếu là vì nó ít quá. Thì có một người mới mách với sư cô nha, con có một cách chỉ cho sư cô. Sư cô có thêm một cái số tiền nữa mà nó hoàn toàn tốt đẹp. Thì sư cô hỏi cách nào, con mới nói như nè. Sư cô mới biết á, ai cũng có thích cái đồ rẻ hết, cho nên mình mua là do mình thích chứ không phải mình cần. Thì cái bệnh đó ai cũng có. Bây giờ nhà ai cũng có cái đồ mua mà để đó chưa biết làm gì. Thành ra bây giờ sư cô cứ nói vậy nè, thôi bây giờ không cúng tiền nữa, mà ai có cái gì không xài đó thì đem ra coi như cúng dường rồi đó. Thì ta nghe ta chịu rồi, tại vì để đó không biết làm gì, nó chặt nhà, người trong nhà cằn nhằn, thành ra thôi ta nghĩ thôi đem ra. Thì có một cái cô đó, cổ có một cái giống như một cái gara lớn vậy đó, thì cổ mới nói đem về đây. thì cái đồ người ta mua nó còn cái giá nè, rồi cái giá nào mà ta bán nó hạ giá xuống cũng còn treo nguyên ở đó, thì đem lên nó sắp hết mấy cái dãy đó rồi từ dưới đất lên, rồi mời tất cả những người mà mang cái đồ tới đó, thì ta đứng là từ người này ngó qua người kia, nghe nói lại cái mình lấy cái món này thì mình muốn bỏ bằng giá cũng được, mà dưới giá cũng được, mà trên giá cũng được, bởi vì đây không có bán, thành ra một hơi đồ đó hết. Mà đây thì có tiền thì nó có chạy qua, nó chạy lại, nó chạy theo ý thích, quý vị thấy rõ chưa? Cho nên là những cái cám dỗ của nó đó, người ta không có dừng lại được, nó rồi vẫn thích thêm. Cho nên mới nói rằng là nên sống những cái gì mình cần, chứ không phải sống những gì mình thích. Cho nên sống những gì mình cần là có sự sáng suốt, mà sống cái gì mình thích là nó đi theo cái thị hiếu. Mà nhờ cái chỗ đó thì mọi người rất là vui. Có một cái chú đó, chú nói như này: con không biết nói làm sao để mà cảm ơn sư cô, tại vì con vợ của con nó bán quần áo, rồi bây giờ nó dẹp quần áo đó mà nó tiếc cái đồ đẹp, nó để nguyên một cái phòng không làm gì được hết, mà năn nỉ cách nào cũng không được, mà bây giờ nó đưa ra hết được cái phòng trống thì không biết cảm ơn sư cô tới cái mức độ nào. Thì khi đem quần áo ra thì cái mạc còn treo đó, thì bây giờ đó là ai thích thì lấy, thì bỏ tiền vô. Cho nên là cái cô nó có bài ra, thì khi mà đem ra thì quả thật là ai cũng vui, mà nhà chùa lại có cái tiền đó để trả cái tiền đất. Cho nên mình nói là đây là một cái bệnh, mình thích như vậy là làm thôi. Cho nên phải kiểm soát cái chỗ thích này chút xíu. Ai cũng có đồ thận như thế đó, lạ vậy đó. Bây giờ sư cô nói một cái trường hợp nữa rồi xong mình nghe cho vui. Cái cô đó, cô nói sư cô vậy: hồi còn nhỏ đó, gia đình của cổ đó là khó khăn lắm, nhưng mà ba má cổ là cái người rất là cần cù, rất là chịu khó. Nhất là má cổ đó là coi như là xài cái gì cũng rất là kỹ lưỡng, cho nên là mới nuôi hết 3-4 đứa con lên được. Rồi bây giờ đó thì những đứa con đó tháng nào cũng gửi tiền cho mẹ hết. Thì bà để cái dành cái tiền đó đó thì bà đi làm phước cho bà cúng chùa. Nhưng mà bà thấy cái gì rẻ hoặc ai cho cái gì bà đem về bà cất cái nhà như cái núi vậy đó, mà kêu bán là không chịu bán, cứ giữ vậy, mà năn nỉ cách nào cũng không được. Bây giờ phải làm sao? Phải làm sao khi mà bà dính mắc những cái đó? Rồi thành ra các cô này đó phản ứng bằng nhiều cách. Là cái cách tốt nhất là bà đi ra khỏi nhà đó thì mấy cô mới xúm nhau dọn ra lớp cho lớp bán sạch sẽ hết. Thì bà về bà buồn đó, bà không nói một tiếng nào mà rất là buồn. Thì mấy đứa con chịu không nổi, mình làm cái chuyện má buồn vậy thì tụi mình có tội rồi, mà bây giờ để vậy thì mình chịu không nổi. Thì thời gian sau thì bà cũng làm đi chang vậy nữa thôi. Thì mấy cô đó không có cách nào giải quyết hết, thì mới đến hỏi sư cô. Thì sư cô mới nói vậy: bây giờ cứ để cho bà làm, là tại vì nó hình thành nên cái này người ta vứt đi, nhưng nhờ mình tích lũy lại mà con nó có dùng, mà có thể bán ra hoặc chi dụng này nó đỡ chút xíu thì mới có tiền để mua gạo mua sách vở cho con. Khởi đầu đó là nó rất là tốt và nó mang đến cái hữu ích, thành ra nó trở thành là một cái kinh nghiệm sống mà, thấy không? Bây giờ làm sao có thể bỏ được một cái kinh nghiệm tốt đẹp đó? Cho nên quý vị thấy cái người Việt Nam mình đó là chịu đằng đẵng cái chiến tranh, mà chiến tranh á thì chúng ta có ở trong những cái vùng mà nó gọi là vùng chiến tranh mình mới biết. Bây giờ sáng nay còn cái nhà chứ chút xíu nữa đó vô tay nó vô đốt nhà hết, đâu còn gì nữa đâu, không còn gì nữa cả. Bây giờ thì còn ăn đó, mà tay nó vô một cái á thì coi như là nó lính nó đi theo là nó bắt hết, không còn cái gì để hết, mà người chết thì cũng rõ ràng luôn đó, đang ăn nó vẫn có thể bắn được mà. Cho nên là mình ở trong một cái tâm trạng đó, nếu không thủ không cất cái gì thì làm sao? Cho nên ở quê người ta giải quyết này, Nếu mà tới cái mùa nếp nhiều đó, người ta mới nấu bánh tét rồi bó cho thật chặt, rồi xong mới bỏ xuống giếng sâu để dành đó. Chứ khi nó đốt nhà, khi nó lấy hết, khi nó cào bằng hết, không còn gì hết á, thì còn có lôi được cái ở dưới giếng nó bắt cái thang xuống, rồi xuống giếng vớt cái bánh nó ăn cho đỡ đó. Bây giờ giấy tờ tùy thân nó vô, nó đốt hết thì để đâu? Thì người ta giấu ở đâu có gì biết không? Trong những cái cây chuối mà nó còn cuộn kèn đó, người ta quấn chặt, người ta mới nhét vô trong cái bạc chuối, cái bẻ chuối đó. Chứ giờ cất đâu vậy? Để trong mình cũng được, không có cái hang hốc nào để được hết, phải cất như vậy. Quá khổ mà. Mỗi một cái vùng, mỗi một cái miền đó, người ta phải bảo vệ cái sự sống người ta đó bằng những cái phương cách rất là khác nhau, không có giống. Bây giờ tay nó vô mà nó bắn thì tất cả hầm nó thảy lựu đạn mật che chết hết. Quý vị biết đàn ông trốn ở đâu? Trốn ở đâu? Lúc đầu còn trốn dưới giếng, sau nó biết chứ là bắt cái thang đó. Họ nó xuống thì hụt cái đầu xuống lấy cái ống trúc á, thở bằng cái ống trúc. Nó đi qua rồi lú cái đầu lên, với một cái tụi diệt gian nó quay trở lại là nó bắn, nó bỏ lựu đạn xuống là chết. Rồi quý vị biết trốn đâu không? Ngay những cái con đường mà nước chảy đó, con đường đi nước chảy thì nó có cái chỗ lồi, chỗ lõm, thì người ta đào ở dưới đó. Thì đó là nằm ở dưới đó, trên này mấy người đàn bà mới lắp cát lại, rồi bỏ lá tre lên. Thì khi mà chưa có ai tới đó, thì lú cái lỗ mũi, miệng, mắt rồi lên. Mà khi tới đó, thì là phải tự dùi xuống. Thì hỏi như vậy mà bây giờ biểu người ta thấy cái đồ còn xài được, mà biểu vớt đi rồi vớt làm sao? Cho nên sư cô mới nói đó, phải biết quý. Đây là cái đức tính, nhưng ở trong cái giai đoạn nó không phù hợp nữa, cho nên nó trở thành không phải đức tính. Mà nó là gì? Nó là cái bệnh mà gọi là ki cớp. Vì thấy chưa? Bước đầu nó là đức tính, bởi vì trong cái giai đoạn đó không làm cái điều đó thì chỉ có cái chết với cái khổ thôi. Cho nên nó là cái đức tính. Bây giờ vì nó không phù hợp được nữa, cho nên nó làm cho mọi người cảm thấy rằng nó chướng lắm. Thì bây giờ mình phải biến nó thành cái đẹp chứ, biến nó thành cái tốt thì mới được. Bây giờ sư cô mới nói với lại mấy cô đó, mấy cô nói: má ơi, bây giờ những cái gì má thấy rồi còn xài được đó, má đem về nhưng mà phân loại ra rồi mấy cô mua đồ thêm. Mấy cô nói: má ơi, mình đi từ thiện, còn cái này nếu mà nó bất tiện quá đó, mình bán bớt ve chai để cái mình lấy tiền đó tụi con thêm vô mình làm từ thiện, hoặc là thêm vô có số tiền thì má cứ tự chia ra, cái này làm từ thiện, cái này cúng chùa. Thì cái chuyện mà bà tha về thì vẫn để bà tha về, nhưng mà từ rài con đó là không có làm cho hủy hoại hết tất cả những cái gì mà bà năng nêu, mà cũng không có chỉ trích, không có phản đối, không có giải thích, không nói năng gì hết á, mà cùng với bà giải quyết cái đó làm như thế nào bà thấy tốt đẹp thì bà chấp nhận. Bởi vì bà ứng xử như thế này nè quý vị, không phải bà không có tiền đâu, con của bà cho bà đó, bà đi dành. Cái khi mà con bà ở nước ngoài thiếu á, mà xin khoảng vài chục ngàn đô thì bà có để cho đó, nhưng mà bà vẫn chắc mót từng xu. Thành ra sư cô mới nói nè, bà không phải là cái người đó là không biết xài tiền, không phải bà siết lại đến đổi bà một đồng bà cũng không dám xài, không, bà phải xài cho đúng, bởi vì bà vẫn nhớ những cái khi khó khăn. Thành ra mình phải duy trì nó như một đức tính, mà bây giờ dẫu nó không phù hợp cũng phải biến nó thành cái đức tính. Cho nên cái chuyện mà bà nhặt nhạnh, ai cho bà cái gì bà nhận để bà làm, bây giờ mình cùng với bà phân loại ra, cái nào bán lấy tiền, mình không có người cũng phải kiếm người cho bằng được tới mua. Nếu cần mình đưa tiền thêm để cho người ta trả giá cao một chút, để cho bà vui vẻ mà bà bán liền, hiểu không? Thì bà mới lấy cái tiền đó, rồi mẹ con nó mới làm cái chuyện mà bà muốn. Tức là bà rất muốn làm từ thiện, bà rất muốn đi cúng chùa, thì bây giờ mình làm đi, đừng để cái đó trở thành nhức nhối. Khi bây giờ bà thấy bán sạch cái không có gì, bà thẫn thờ, bà không nói được cái tiếng nào, nuốt cơm cũng không vô. Cho nên chúng ta hiểu đó, khi con người ta đó, trong mỗi một cái hoàn cảnh đó, để mà sinh tồn á, thì người ta phải có cái kinh nghiệm sống. Và cái kinh nghiệm sống này á, nó trở thành cái quan niệm sống, mà nó trở thành là cái tập tánh. Chúng ta phải biết thông cảm những cái điều đó để giúp người ta đi qua, chứ không phải nhục mạ, không phải phản đối, không phải chống chọi lại, mà phải hiểu nó xuất phát từ trong hoàn cảnh này. Để nó mới ra cái suy nghĩ này, nó mới ra cái thói quen này, nó ra cái tập khí này. Cho nên bản thân mình cũng vậy. Mình có những cái mình quyết đoán, mình quyết đoán từ trong cái hoàn cảnh của mình, từ trong cái suy nghĩ của mình. Cho nên cái người khác, người ta cũng bảo vệ người ta như vậy. Mình nên tôn trọng người ta và hãy nghe người ta giải thích. Bởi vì mỗi người bắt nguồn từ hoàn cảnh của mình. Hoàn cảnh từ trong quá khứ của tiền kiếp cho đến cái hoàn cảnh trong cái hiện kiếp này, nó hình thành nên cái mà người ta ứng xử ở trong cái đời sau. Cho nên chúng ta phải làm sao đó cho bản thân mình và cái người thân của mình đó, mà chúng ta thấy chúng ta không đồng ý với một cái tập khí nào, chúng ta nên tìm hiểu để mà chúng ta nâng đỡ nhau, mà chúng ta chuyển nó thành cái tốt. Còn nếu không nó hụt hạt, rồi người này không chấp nhận người kia. Nhưng nhớ rằng nha, chúng ta không chấp nhận người thân của mình, chúng ta bực bội, chúng ta khó chịu, ta muốn người thay đổi, thì nó vẫn luân hồi với nhau trong cái oan trái, trong cái nghịch lý như thế này, mà nó vẫn nối nhau không biết bao nhiêu kiếp. Tại sao phải làm như vậy? Tại sao không tìm hiểu? Cho nên con người ta sống với nhau đó, nó không phải chỉ ghi có những điều ăn ý. Điều ăn ý là phước báo của nhiều đời nhiều kiếp, mà cũng không phải là những cái điều trái ý với nhau là để mà chống đối, mà nhục mạ lẫn nhau. Và cái người bạn đời với nhau đó, cốt nhục với nhau đó, thân thiết với nhau đó, là chính cái chỗ sai trái người ta, chính cái chỗ bậy bạ đó nha, mà mình có nâng đỡ được thì cái ơn nghĩa này không biết bao nhiêu kiếp. Và đường đời trên luân hồi đó, chúng ta sẽ gặp người tốt nằm ở cái điểm này của tâm linh. Là khi người ta sai trái, khi người ta lỗi lầm, không phải mình ôm người ta vào lòng, cũng không phải mình chấp nhận để tiếp xúc cho người ta, chuyện đó là tội lỗi. Nhưng mình tìm hiểu và có sự sáng suốt, mình biết cách để nâng người ta qua cái khó khăn. Cho nên á, ở đời nó có hai cái bệnh. Một là người ta bị tật nguyền về thể chất, thì chúng ta còn nắm tay đưa người ta qua đường mà. Bây giờ người ta bị tật nguyền về tâm linh, vì sao mình cứ cái gỗ thương tật đó mà mình đặt cho người ta thương tật tiếp theo? Sao không giúp cho cái thương tật này đó nó đỡ phải nặng nề hơn? Ân nghĩa sâu xa nằm ở chỗ này. Còn những cái điều thích ý vừa lòng, nó chỉ là cái sự cộng hưởng, chứ không có sự nâng đỡ. Nó cộng hưởng mà thôi. Cho nên cái quý báu nhất trong cái đời sống chúng ta đó là chúng ta nâng đỡ lẫn nhau. Không phải là chúng ta chấp nhận để nuôi dưỡng nâng đỡ khác. Chấp nhận nuôi dưỡng những cái điều xấu là tội lỗi, chuyện đó không nên làm. Đó là một cái cộng nghiệp cực xấu. Nhưng chúng ta tìm hiểu để chúng ta nâng đỡ được chút nào mừng chút đó. Ân nghĩa này nhiều đời nhiều kiếp không phai. Và đường đời mà chúng ta khi lâm nạn mà chúng ta gặp được cái người mà giúp chúng ta một câu nói, một cái hành động, một cái việc làm gì đó, thì đó là chúng ta đã từng đối xử với những người mà sai trái đó bằng cái sự hiểu biết và nâng đỡ, chứ không phải bằng sự bao che và tiếp xúc. Hai cái này sư cô gặp lại nữa, tách rời không giống nhau. Một con đường của tội lỗi và một con đường của phước báu thuộc về trí tuệ, hai cái này khác, không giống nhau. Cho nên người ta là bạn đời với nhau, người ta là cốt nhục với nhau, cái thiết yếu, cái mà trọng tâm của nó là nâng đỡ để chuyển hóa tâm thức không. Cho nên sư cô nói lại một lần nữa cho quý vị hiểu này, những ai mơ mộng rằng xuất gia là an lạc thì đó là cái mơ mộng của tâm tham. Không có chuyện đó, mà nó lại đi ngược lại con đường của pháp thế gian. Mà nếu mình xuất gia một ngày mà người ta đập một cái búa xuống á, để cho mình đừng có ngạnh lên, đập gãy những cái ngạnh đó, phước báo không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên người ta không chịu được cái này, để không chấp nhận được cái này. Bởi vì người ta nghĩ sống ở đời thì khổ rồi, bây giờ vô chùa phải có an lạc. Không có. Phải rèn luyện và phải tạo phước báo. Đó là cái việc mà chúng ta muốn vào chùa thì chúng ta phải rèn luyện cái tâm tính của mình, và phải đó vất vả hơn nữa để tạo một cái phước báo. Làm gì? Để cho có điều kiện mà cái trí tuệ được phát sanh. Đó là con đường tu. Cho nên sư cô vẫn lặp lại một lần nữa rằng, khi mà người ta biên trên cái một cái dịnh á, đây là anh hùng gì đó nha, đã khắc cái tên của người anh hùng trên cái dịnh đó. Mình là cái người thanh niên đang ở với ba má nè, mình nói với bạn bè của mình nè, tao nhất định vô quân đội bởi vì tên tao phải khắc trên cái dịnh đó. Nhưng mà ở với má đó, má ơi con muốn ăn này có liền, má ơi bữa nay con không làm gì hết đâu nha, con buồn ngủ lắm à, cũng được như thường. Nhưng mà vô quân đội đó hả, xếp một cái mền mà không ngay ngắn, nó vô nó kiểm tra nó thấy hít đất, hít không đúng hả, hít lại cãi hả, có chuyện khác nặng hơn. Tại đó tới anh hùng nó treo trên cái dịnh đó biết chừng nào mới tới, mà vô tới trong này thì nó hành đủ kiểu đủ cách hết, làm sao mà chịu nổi. Nhưng mà có chịu nổi rồi, có tự tin rồi, có dũng cảm rồi, thì ra trận chiến đó mới biết ứng xử như thế nào mà đem lại cái sự thành công, mà tiết kiệm bớt cái sự sống của mỗi một con người thì mới được lên cái vùng vĩnh đó chứ. Còn bây giờ mình đòi mình lên cái vùng, ghi cái tên mình trên vùng vịnh đó, giống như nói má con muốn ăn hủ tiếu là con hủ tiếu liền, đâu có chuyện đó. Ông Phật ông đâu có để cái an lạc cho ai, mà mấy cái người trụ trì trong chùa cũng không để an lạc để phát cho ai, nó không có chuyện đó. Tất cả đều do mình. Nếu mình tự rèn luyện được, nếu mình tự hướng đúng thì an lạc mình có. Nhớ nha, làm Phật tử sướng lắm. Đừng có nghĩ là xuất gia là có an lạc nha. Sư cô báo trước không có. Xin lỗi tất cả nhỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng kính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. hồi hướng phát ý đến chư thiên, ngưỡng cầu các tâm chư thiên trong vòng tình xa ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi điện thân nơi cây bồ đề, chúng con xin hồi họp về sẽ dùng pháp thi tiền về cúng dân, cầu xin hộ độ chư tăng cửa từ lẫn nhau phương hằng hạ xa, thì tu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiền nam tinh nữ công phu đều là thi chủ lòng phù trợ nhân. Những người trong thăm thôn lâm kiều cư châu quận được phần an thương, chúng sanh vốn loại không thường khoảng thai thấm hoa khi nương pháp lành, giải thoát phan bảo nên thành chẳng mà dân khổ chuyện quanh tòa đầy, cầu cho ơn thành lâu dài phan tiện khi thân các ngài mở mang, phật tu xin được bình an, cầu cho tâm chúng hồi hướng hồi hướng.